nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 324, đã đến lúc Lê Hương ra xà xong giọng nhanh chóng trở nên căng lên và nhỏ giọng nhắc nhở, Lê Hương, người dẫn chương trình vừa thông báo cô sẽ lên sân khấu, số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp này đã tăng vọt lên 80 triệu người, bây giờ có 80 triệu người đang nhìn chằm chằm vào cô đấy. Lê Hương xem qua phát sóng trực tiếp, toàn màn hình phòng phát sóng trực tiếp đều là những bình luận. Hoan nghênh phế tài y học Lê Hương, mọi người cũng chào đón sự xuất hiện của Lê Hương, một phế tài y học lên sân khấu. Lê Hương mím chặt đôi môi đỏ mọng, ung dung bước lên sân đấu với tâm lưng xinh đẹp mảnh mai. Tách tách ống kính trong tay các phóng viên hướng về Lê Hương, chụp liên hồi. Lê Hương, em ngồi đây đi. Lê Nghiên Nghiên nhanh chóng vươn tay kéo Lê Hương đến chỗ ngồi. Bên cạnh cũng là chỗ ngồi chính của toàn bộ hội trường. Lê Hương không từ chối. MC cười nói, Nghiên Nghiên, cô thật tốt với cô em gái Lê Hương này quá. Lê Hương, cô có muốn nói gì với Nghiên Nghiên về việc dùng kim vàng châm huyệt lần này không? Khán giả đang nín thở, mong chờ Lê Hương sẽ nói gì. Đôi mắt sáng ngời của Lê Hương rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp của Lê Nghiên Nghiên, giọng nói trong trẻo vang lên, Lê Nghiên Nghiên, lần này người dùng kim vàng chậm huyệt cứu lão phu nhân, là cô sao? Lê Nghiên Nghiên sững người, cô ta cứ tưởng Lê Hương sẽ nói gì, nhưng lại không thể nào ngờ Lê Hương lại thẳng thắn hỏi đến chỗ hiểm trực tiếp. Sát vân cô ta có phải là người cứu lão phu nhân không? Lê Nghiên Nghiên mấy ngày nay sống vô cùng thoải mái, cô ta suýt chút nữa quên mất mình không hề cứu từ lão phu nhân. Cô ta nghĩ chuyện này sẽ không ai biết, làm sao Lê Hương biết được. Lê Hương, đương nhiên là chị cứu từ lão phu nhân rồi, bằng không thì ai chứ? Lê Nghiên Nghiên nhanh chóng ổn định chính mình. Lê Hương nhếch môi đỏ mọng thành vòng cung châm chọc, không phải cô, chẳng qua cô chỉ là kẻ mạo danh cướp không? Toàn bộ khán giả đều thay đổi biểu cảm, không ngờ Lê Hương lại chơi trò này, MC nhanh chóng nói. Lê Hương, cô nói hưu nói vượn gì đó, đây rõ ràng là Nghiên Nghiên dùng kim vàng châm huyệt cứu lão phu nhân. Lê Hương đảo mắt, ánh mắt rơi thẳng vào ống kính máy quay, cô nhìn xuyên vào ống kính, bình tĩnh đối mặt với 80 triệu người, tuyên bố với toàn thế giới. Không phải Lê Nghiên Nghiên, vì lúc đó tôi cũng ở hiện trường, người thật sự dùng kim vàng châm huyệt cứu lão phu nhân kia. Chính là tôi, ngay khi lời nói của Lê Hương rơi xuống, khán giả đều hít vào một hơi. Chúa ơi, Lê Hương đang nói cái gì vậy? Cô ta lại nói mình dùng kim vàng châm huyệt cứu lão phu nhân. Cô ta có biết mình là ai không? Cô ta là phế tài y học từ quê lên, sao có thể nói khoác không biết ngượng, mặt dày vô sỉ nói người cứu người là cô ta chứ? Cách chương.